Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, thứ 1084 chương hắn là Quỷ Vương. Tượng âm hồn như nhau tồn tại, Vân Sơ Hoàn, Kiền Nguyên Tông tọa lạc tại trong Sơn Cốc Tâm, từ trước đến nay là phi thường yên ổn, thế nhưng hôm nay, Kiền Nguyên Tông phần này yên ổn bị đánh vỡ. Lại có người dám ở Kiền Nguyên Tông ngang nhiên đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Ai ở chúng ta Kiền Nguyên Tông gây rối? Tiểu sư muội có thể nói quá. Ở đây nhất gạch nhất ngói. Cũng là muốn tiền. Ai dám đánh hoại ở đây một viên cây? Đều phải bồi tiền. Mau đi xem một chút ai ở đánh nhau. Chào qua đây. Hảo hảo dạy dỗ một trận. Là, rất nhanh. Báo tin đệ tử lập tức lại về, Tiêu Nhất Hàng đạo, thế nào, là ai ở tông môn Lý đánh nhau, đem bọn họ cấp ca chào qua đây, tên đệ tử kia nhỏ giọng nói. Bẩm sư thúc, là tông chủ, và Vân Tiêu Thiếu Cung chủ ở đánh, Tiêu Nhất Hàng biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi. Cái gì, Vân Sơ Tiểu Sư Muội Hòa Sư Muội Phu ở đánh nhau. Đúng vậy, Tiêu Nhất Hàng lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu sư muội thế nào hòa sư muội phu đánh nhau? Cãi nhau, còn là sư muội phu xin lỗi chúng ta tiểu thì không có. Phong Nhai Đảo có vẻ bình tĩnh, tọa hạ, yên tĩnh, đây là nhân gia tiểu phu thê gian đích tình thú. Hiểu hay không? Tiêu Nhất Hàng, được rồi, hắn còn thật không hiểu. Lời tuy như vậy, trong lòng rốt cuộc còn là không bỏ xuống được. Vội vàng chạy đi tìm tòi rốt cuộc, tới Kiền Nguyên Tông tông môn tiền thái cực quảng trường, quả nhiên gặp được chính đang nhanh chóng so chiêu Vân Sơ và quân Hàn Uyên. Vân Sơ cho rằng, chính mình tốt xấu là có thần cách nhân, thế nào cũng đã có quá không có thần cách quân Mỹ nhân đi. Thế nhưng sự thực là, nàng bị quân Hàn Uyên áp chế được từ từ, mỗi lần nàng muốn công kích quân Hàn Uyên trên người bộ vị thời gian. Hắn tổng tài năng ở trước tiên phát hiện ý đồ của nàng. Sau đó dùng tốc độ nhanh hơn ngăn chặn công kích của nàng. Vân Sơ còn thật cũng không tin tà. Nàng cắn răng một cái. Đơn giản cả người nhào vào quân Hàn Uyên trong lòng. Cự ly xa chiến đấu không được. Nàng liền dùng khoảng cách gần chiến đấu được rồi. Ta động thật cách, nàng nhất gần người. Liền cấp tốc trở tay chế trụ tay của đối phương. Chiều chỗ yếu hại của hắn công tới. Cứ việc đến, quân Hàn Uyên vô cảm, sâu con ngươi trong tầm mắt hướng Vân Sơ thời gian, mới có thể bộc lộ ra mấy phần sủng nịch. Ở Vân Sơ muốn công kích hắn yếu hại thời gian, hắn trực tiếp lãm ở hông của nàng. Liên nhân mang thân cấp tốc trước sau vừa chuyển, Vân Sơ trực tiếp theo trước người của hắn biến thành ở phía sau của nàng. Vân Sơ một chiêu này lập tức rơi xuống hậu. Quân Hàn Uyên quay đầu lại nhìn nàng, môi tế chậm rãi vẽ bề ngoài ra một nhàn nhạt tươi cười. Còn tới, Vân Sơ, hừ, một tiếng, tung mình nhảy, đôi chân kẹp ở quân Hàn Uyên ngang hông, cả người nương lực lượng bỗng nhiên nhảy lên quân Hàn Uyên đỉnh đầu. Cấp tốc công hướng đầu của hắn bộ, quân Hàn Uyên không nhanh không chậm thân thể sau này ngã xuống. Bắp đùi thon dài nhất câu, liền vấp Vân Sơ. Vân Sơ công kích rơi vào khoảng không còn không nói, thân thể còn hướng tiền nhất khuynh, trực tiếp nhào vào quân Hàn Uyên trên người. Quân Hàn Uyên thuận tay ôm lấy nàng, thanh âm trầm thấp mang theo một tia nhàn nhạt sủng nịch. Phục, Vân Sơ nhụt chí nằm sấp ở trên người của hắn. Này bất khoa học, ta vì sao ở trên người của ngươi tìm không được kẽ hở? Vì sao ta mỗi lần muốn làm cái gì? Ngươi đều biết. Tốc độ còn hơn ta mau. Quân Hàn Uyên nhìn mắt của nàng dần dần trở nên cực nóng khởi lai. Hắn tương Vân Sơ thân thể đi xuống áp, chính mình thì chậm rãi ngẩng đầu. Hôn môi của nàng, tan biến ở hai người môi tế trung chính là một câu mơ hồ không rõ lời nói. Bởi vì, chúng ta lòng có thông minh sắc sảo cho nên, nàng muốn làm cái gì, hắn đều biết, cuối cùng. Vân Sơ vẫn không thể nào đã được như nguyện tương quân Mỹ nhân đánh ngã. Ngược lại là chính mình trực tiếp bị áp tới trên giường. Bị trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới lăn qua lăn lại một lần, đến cuối cùng, nàng cũng cầu xin tha thứ, nhượng quân mỹ nhân phóng quá nàng, làm như vậy xuống hội tinh tận nhân vong a. Đáng tiếc, của nàng cầu xin tha thứ, chỉ hội làm sâu sắc nam nhân chinh phục dục, dù cho nàng có trị liệu lực, cũng bị lăn qua lăn lại được eo mỏi lưng đau. 3 ngày sau, nàng khổ ép từ trên giường bò dậy, một lần cọ sát nhu eo, một lần ủy khuất đi tìm yêu thụ. Yêu thụ, ngươi gạt ta, ngươi không phải nói ta có thần cách, hoàn toàn có thể đánh thắng được không có thần cách nhân sao? Vì sao ta ngay cả quân mỹ nhân đô đánh không lại? Yêu thụ phi thường bình tĩnh, ngươi đánh không lại hắn rất bình thường, Vân Sơ trợn to mắt. Cái gì, này còn gọi bình thường? Yêu thụ nói, nhớ ta trước đây đã nói, có chút nhân là trời sinh liền có thể có được thần cách sao? Vân Sơ xoa eo gật đầu, đối, ngươi còn nói tiểu bạch chính là như vậy, yêu thụ đạo. Không tệ, hắn là linh khí thể trở thành thần hoàng sau, liền có thể trực tiếp đủ có thần cách, trở về thần vị, được xưng là linh khí thần, như thế một mới mẻ danh từ. Vân Sơ nghĩ tới đại ma, kia đại ma đâu, ngươi khả năng không hỏi qua hắn. Hắn tất nhiên cũng là vượt qua thần hoàng kiếp sau, liền có thần cách nhân, hắn hẳn là ma thần, ma thần. Đây là cái gì Mary Sue xưng hô? Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, điều này cùng ta đánh không lại quân mỹ nhân lại có quan hệ gì? Yêu thụ đạo, có chút nhân trời sinh có thể có được thần cách, đãn có chút nhân là một đời cũng sẽ không có thần cách. Vân Sơ trong lòng khẽ động. Quân mỹ nhân chính là người như vậy. Yêu thụ khẳng định đạo, trước ngươi nói với ta quá thiếu cung chủ kiếp trước, ở ta truyền thừa trong trí nhớ, duy nhất có thể tránh thoát trời phạt, thậm chí phá hủy trời phạt, chỉ có một người, chính là quỷ vương, quỷ vương. Không tệ, thực lực của hắn rất mạnh, nghe nói không thuộc về này tam giới lục người trong đạo. Cho nên hắn là sẽ không có thế giới này thần cách, trở về thế giới này thần vị. Cũng bởi vậy, mấy ngày liền đạo cũng không cách nào lau đi hắn, mặc dù là trời phạt, không có ai biết tên của hắn, cũng không người nào biết hắn từ đâu đến, cho nên hắn bị người coi là quỷ vương, tượng âm hồn hồn ma như nhau tồn tại. Vân Sơ nhíu mày. Đã quân mỹ nhân kiếp trước lợi hại như vậy, hắn như thế nào sẽ chết, sau đó tiến vào thế giới này luân hồi, trở thành quân mỹ nhân? Yêu thụ lắc đầu. Ta đây truyền thừa trong trí nhớ không có ghi lại, đại khái chỉ có quỷ vương bản thân mới biết. Vân Sơ lại tiêu tan. Vô luận quân mỹ nhân kiếp trước là ai, chỉ cần nàng biết, hắn bây giờ là nàng tối người yêu là được. Thế là, nàng kéo đề tài nói, ấn ngươi nói như vậy, ta cũng có thần vị. Yêu thụ đạo, đây là tự nhiên, ngươi mộc hệ hồn lực là sinh mệnh lực. Hoàng người khác phổ thông mộc hệ hồn lực không đồng nhất dạng. Có lẽ, ngươi chính là sinh mệnh chi thần, cho nên lực lượng của ngươi mới có thể nhượng ta sinh trưởng. Vân Sơ nhíu mày. Nếu dựa theo ngươi nói như vậy, mỗi người có thần cách sao? Liền đâu có một thần vị, cái này làm sao nhượng ta cảm giác, không giống như là tu luyện đầu cùng, trái lại càng như là ngoài ra một bắt đầu. Yêu thụ cảm thán nói. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút, thế giới này rốt cuộc là ai sáng tạo? Quả thật là chân vũ thần sáng tạo sao? Nếu như là sáng tạo nên thế giới, như thế sáng tạo ra người của thế giới này lại ở nơi nào? Thế giới này, tồn tại không chỉ mấy chục vạn năm, thậm chí mấy nghìn vạn năm, vài tỷ vạn năm, nhưng viễn cổ thời kỳ những thứ ấy thần để đi đâu? Thế giới này, cho tới bây giờ, vì sao chỉ có đại ma và ngươi có thần cách nhân tồn tại? Ở đại ma trước, có thần cách nhân, đô đi đâu? Vân Sơ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nghĩ như vậy, thật đúng là nhưng sợ. Tu luyện, dường như vĩnh viễn không có đầu cùng. Giống như thế giới này bình thường. Vĩnh không chừng mực. Yêu thụ rơi vào bả vai của nàng thượng. Nhẹ giọng nói. Ta tin ngươi nhất định sẽ tìm ra đáp án, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Hết chương.